Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, Tuyết Trung lỡ mất, 7, chương 1596, Tuyết Trung lỡ mất, 7, bởi vậy hiện tại vừa thấy, không khỏi chợt ngẩn ra, người này kêu Đàn Cửu, là danh con rối sư, cùng Trọng Quỳ quan hệ không phải là ít, hắn thế nào lại ở chỗ này? Tiểu nhị theo đuôi hắn xuống lầu đến, vừa nhìn thấy Đàn Cửu cùng Tô Cừ, liền nhanh như chớp sau này đường chạy tới. Trước khi đi, lặng lẽ ở Phong Mạch sau lưng nói một câu, là bọn họ bắt chẹt. Phong Mạch không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng kia hai cái tử thần giống nhau tên. Bọn họ hai cái bắt chẹt vẫn là cô nhi quả phụ, vẫn là bắt chẹt tiền tài. Bộ này lộ thế nào cũng không đúng vậy. Đàn Cửu cùng Tô Cừ cũng thấy Phong Mạch, tại đây gian phổ thông khách điếm, một thân sặc sỡ cẩm y Phong Mạch công tử cùng này lãng nhân môn khách tự nhiên là không đồng dạng. Như vậy, Đàn Cửu đối Phong Mạch toàn vô trí nhớ, nhưng là Tô Cừ nhận được Phong Mạch, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng thủy chung là không có cùng xuất hiện nhân, bởi vậy Tô Cừ cũng chỉ là xem liếc mắt một cái liền không nhìn đến cùng. Cùng Đàn Cửu cùng lên lầu đi, Phong Mạch trong lòng có chút kinh ngạc, hai người này thế nào lại ở chỗ này đâu? Này Đàn Cửu năm đó nhưng là một tấc cũng không rời theo Trọng Quỳ. Nghĩ đến Trọng Quỳ, Phong Mạch không khỏi trong lòng nóng lên, nàng lại ở chỗ này sao? A, Phong Mạch công tử, nữ tử điên cuồng thét chói tai đánh vỡ Phong Mạch suy nghĩ. Cả tòa khách sạn mọi người vẻ sợ hãi cả kinh. Bỗng nhiên cảm thấy dưới chân sàn ở y, hoành, hoành, hoành, Phong, Mạch, công, tử, sau lưng một trận hung mãnh cuồng phong, Phong Mạch thân thủ phiêu giật xinh đẹp, nhưng lúc này cũng bị chấn đắc có vài phần chật vật. Chỉ có thể hướng bên cạnh chợt lóe lên, rồi sau đó, một tòa thịt sơn liền bổ nhào vào hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương. Ầm vang, bình hoa, bồn hoa ngã nhất. Phong Mạch trợn mắt há hốc mồm mà xem, thật đáng sợ, người này không là ngày đó nhìn đến nữ nhân sao? Ngươi không đi, Phong Mạch thốt ra, béo nữ nhân ngẩng đầu, cười hi hi xem hắn. Phong Mạch công tử, ta vì sao phải đi nha? Sống thoát thoát một cái háo sắc, mọi người xấu hổ, nhưng đồng thời cũng phi thường lý giải. Toàn bộ nước Yên nữ nhân, ai thấy Phong Mạch công tử có thể không biến thân háo sắc đâu? Tựa như một cái tùy thời tùy chỗ đều ở khai bình công khổng tước. Bên người luôn quay chung quanh vô số mẫu khổng tước. Phong Mạch sửng sốt, có điểm không hiểu, mới vừa rồi tiểu nhị nói nàng đi rồi. Chính là lừa hắn sao? Ngươi, Phong Mạch công tử, nhĩ hảo xuất nha, béo nữ nhân một mặt say mê. Phong Mạch cả người nổi lên nổi da gà. Trong lòng nói xong, muốn phụ trách. Muốn phụ trách, nàng cho ngươi sinh đứa nhỏ mới biến thành như vậy. Ngươi không thể ghét bỏ nàng, nhưng là vẫn là không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi nếu lẫn mất chậm một điểm, bị cái cô gái này gục, như vậy, tự thành thịt bánh thôi. Vẫn là thật đáng sợ a. Ai nha, Phong công tử, nhường ngài chê cười, đây là tiểu nữ trưởng quầy vội vàng chạy đến, đem kia béo nữ nhi nâng dậy đến. Xin hỏi ngài là muốn ăn cơm đâu? Vẫn là ở trọ nha. Phong Mạch không khỏi ngẩn ra. Ngươi nói cái gì? Tiểu nhân là hỏi ngài. Muốn ăn cơm đâu? Vẫn là ở trọ nha. Trưởng quầy ân cần hỏi lại một lần. Không, ngươi vừa rồi là nói. Nàng là ngươi nữ nhi sao? Phong Mạch lại hỏi. Trưởng quầy không rõ chân tướng. Gật gật đầu. Thế nào đột nhiên hỏi khởi của hắn nữ nhi đến đây? Hay là Phong Mạch công tử coi trọng hắn khuê nữ? Ha ha ha, Phong Mạch vô pháp ức chế bản thân tiếng cười, nhưng lại đương trường bật cười. Hiểu lầm a, một hồi hiểu lầm a. Ngài cười cái gì? Trưởng quầy càng là mê hoặc. Không có gì, xin hỏi phía trước ở tại mặt trên mang theo đứa nhỏ kia vị tiểu thư. Đã đi sao? Phong Mạch vội vàng thu liễm tươi cười. Một bộ nghiêm trang hỏi. Hết chương.